Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1603, chương 1604, cố nhân tin tức. 6. Diệp Lăng cùng Hắc Bào Đế Quân trò chuyện, đơn giản chính là đoạn thời gian này toàn bộ tam giới thế cục vấn đề. Nói trắng ra là cũng chính là ở dò xét Diệp Lăng khẩu phong. Dù sao trải qua nửa tháng trước trận kia có 102 chi chiến, ai cũng biết hiện nay Diệp Lăng có năng lực đi tả hữu một hồi kinh thiên chi chiến. Cho nên nói, mạnh mẽ như Hắc Bào Đế Quân cũng phải ở một lần này đại kiếp bên trong làm ra tuyển trạch, nếu không cũng không có thể đủ an ổn vượt qua đại kiếp. Đế Quân, ngươi và Thuần Dương Kiếm Tiên, đây là muốn hướng Hoa Quả Sơn đi thôi. Hắc Bào Đế Quân cười nói, Tề Thiên Đại Thánh muốn đột phá thành thánh tin tức, sớm tịch quyển toàn bộ tam giới, hắn biết rất bình thường. Diệp Lăng gật đầu, Hắc Bào Đế Quân đôi mắt bên trong lóe lên một tia suy nghĩ. Mà sau gật đầu, như vậy, Đế Quân như có gì cần trợ giúp nói, cứ mở miệng, ta Vô Thiên lãnh thổ tuy là không mạnh, có thể có phải thế không ai cũng có thể gây khó dễ. Lời nói này ra, Diệp Lăng sững sờ, đây là chuẩn bị hướng trận doanh mình phản chiến nhịp điệu. Đại kiếp phủ đầu, ta cũng không nguyện ý làm cái kia bị động chim, cho nên không thể không bám vào một ít thế lực bên trong. Mà người Lôi Đế chính là một cái lựa chọn rất tốt. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ở không tổn thương hại ta Vô Thiên Cương Vực quyền lợi trụ cột lên. Điểm này ta hy vọng Lôi Đế có thể lượng giải. Hắc Bào Đế Quân cười nói, Diệp Lăng gật đầu trực tiếp đứng dậy, đi tới Hắc Bào Đế Quân bên người, đưa tay ra, không nói gì. Hắc Bào Đế Quân chứng kiến Diệp Lăng vươn tay sau tức thì vui vẻ, trực tiếp duỗi bắt tay, hai bàn tay cầm, tương đương với chính là hai đại thế lực liên hợp. Đế Quân, Đế Quân, đã xảy ra chuyện. Đang ở này lúc, một cái tiên tôn tột cùng cường giả thịch thịch thịch chạy tới. Hắc Bào Đế Quân khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, âm trầm như nước, hắn đã nói rồi, chính mình tại nơi đây bồi Diệp Lăng, chuyện gì tình cũng phải sau đẩy, vẫn còn có người lỗ mãng xông vào. Chuyện gì? Hắc Bào Đế Quân sâu ra một hơi, một bên Diệp Lăng cũng là ngồi xuống lại. Đế Quân, cái kia Hồng Liên Cương Vực người lại xông tới Thanh Thủy Cương Vực, nhưng lại liên hiệp ba đại đỉnh cấp lãnh thổ, tới cửu kiếp tiên đế không có 1000 cũng có 800 a. Hắc Bào Đế Quân nghe đến đó, nghiến răng nghiến lợi, lập tức sâu hấp một hơi, phất phất tay, nói cho bọn họ, yêu cầu của bọn họ bổn tọa đáp ứng rồi, giao ra Thanh Thủy Cương Vực, làm cho bọn họ trả lại cho bổn tọa 5 tòa thành trì. Nếu không bổn tọa tuyệt không bằng lòng. Nhưng là mới vừa nói tới chỗ này, một bên Diệp Lăng cũng là đứng lên. Hắc Bào Đế Quân thấy đây, vội vã ngăn lại muốn đi ra ngoài tiên tôn. Không biết Đế Quân có thể hay không nói một câu, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, mà nội tâm cũng là không khỏi tự chủ chậm rãi hiện lên một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đã từng thiếu chút nữa cùng hắn có đồng thời xuất hiện. Ai, cũng không cái gì không thể nói. Cái kia Thanh Thủy Cương Vực là bổn tọa dưới quyền một cái thượng đẳng cương vực, lãnh thổ chi chủ Mộ Dung Vấn Thiên cũng bất quá là tam kiếp tiên đế tu vi, nhưng là không biết rõ làm sao hồi sự. Hồng Liên Cương Vực người chính là nhắm ngay cái này Thanh Thủy Cương Vực, nhất định phải cướp đi. Nguyên nhân này càng là cùng ta Vô Thiên lãnh thổ xảy ra mấy lần đại chiến. Không phải sao, lại giàu dĩ còn lại hai đại đỉnh cấp lãnh thổ. Đây là buộc ta a, nhưng là đại kiếp trước mặt, ta lại không thể gắt gao cắn không thả, nhưng là vừa không thể mất mặt, cho nên không thể làm gì khác hơn là làm cho bọn họ lấy thành đổi lấy Thanh Thủy Cương Vực. Hắc Bào Đế Quân cắn răng nghiến lợi nói. cái kia Hồng Liên lãnh thổ thực lực hùng hậu, thậm chí so với Vô Thiên lãnh thổ còn muốn hung mãnh. Lại thêm trên, lên, hai đại đỉnh cấp lãnh thổ, Hắc Bào Đế Quân cũng là bất đắc dĩ a. Đế Quân, cái này Thanh Thủy Cương vực không thể ném. Ta và cái này Thanh Thủy Cương vực nhân có chút bạn cũ. Cái này vội vàng ta bang định rồi. Diệp Lăng đứng dậy, nhàn nhạt nói, Hắc Bào Đế Quân nghe đến đó tức thì sững sờ, lập tức hưng phấn gật đầu. Diệp Lăng phải ra tay, vậy thì dễ làm, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vừa nói chuyện, Hắc Bào Đế Quân đứng dậy, mang theo Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân hướng đi ra ngoài điện. Nhất phi trùng thiên, mà trong cung vô số thân ảnh cũng là theo sát bên ngoài sau. Thanh Thủy Cương vực, ban đầu cái kia trung chờ lãnh thổ bây giờ cũng là tấn thăng đến thượng đẳng cương vực. Nhưng là ở nơi này loạn thế bên trong, cũng bất quá là pháo hôi cấp bậc tồn tại. Thanh Thủy Phủ Trung, Mộ Dung Vấn Thiên khuôn mặt sắc thương bạch, ngồi hạ một đám tiên tôn tiên đế từng tái đều là hồn không phụ thể. Thành bên ngoài đại quân áp cảnh, rất nguy hiểm a, đáng chết a, cái này Hồng Liên lãnh thổ, đường đường đỉnh cấp lãnh thổ, vì sao chỉ cần coi trọng chúng ta? Chúng ta cái này Thanh Thủy Thành đến cùng có nhân vật gì có thể hấp dẫn bọn họ? Mộ Dung Vấn Thiên cắn răng nghiến lợi quát, hắn chính là đột phá đến tiên đế cảnh giới, nhưng là cuối cùng là thực lực quá thấp, căn bản là không pháp phản kháng. Đế Quân, hiện tại việc cấp bách chính là hướng Hắc Bào Đế Quân cầu cứu a, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta a. Từng cái tiên tôn tiên đế đều là lo lắng quát, việc cấp bách, ngoại trừ Hắc Bào Đế Quân, ai cũng cứu không được bọn họ Thanh Thủy Thành. Đây là khẳng định, ta đã truyền âm qua. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, không có biện pháp a. Mộ Dung Vấn Thiên lắc đầu nói, hắn liền nghĩ tới một người, tuyệt đối có năng lực cứu mình, nhưng là bất đắc dĩ nữ nhi căn bản không muốn đứng ra. Hắn hận a, trước đây như không phải là mình tuyển trạch sai lầm, có thể hiện tại cái kia danh chấn tam giới tồn tại, chính là chính mình con rể a. Mà đang ở này lúc, Nhất Tôn Tiên Tôn chạy tới đại điện bên trong, khuôn mặt kinh hoàng, thành chủ không xong, việc lớn không tốt nữa à. Những thứ kia tiên đế động thủ, chúng ta thành trì căn bản không đỡ được bọn họ công kích. Đã đánh tới thành trì bên trong, hướng nơi đây đánh tới a. Cái này một cái, toàn bộ đại điện đều sôi sùng sục, từng cái khuôn mặt sắc thương bạch, một đám cửu kiếp tiên đế a. Đây chính là một đám sói đói, bọn họ ở đâu có sức phản kháng a. Cái này một cái, nhưng là đại họa ngút trời hàng lâm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a. Mộ Dung Vấn Thiên hoảng sợ rất, đường đường tam kiếp tiên đế, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, điểm này làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được a. Trong nháy mắt, sơn rung địa chấn, toàn bộ đại điện đều là rơi hạ vô số cho bụi. Cha, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một đạo thân ảnh tuyệt diệu chạy tới, khuôn mặt sắc có chút hoảng sợ. Huyền Nhu, Huyền Nhu, mau cứu Thanh Thủy Thành đi, hướng Lôi Đế cầu cứu đi, cha van cầu ngươi a. Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến nữ nhi chi về sau, vội vã đi tới, khuôn mặt cầu xin, hai mắt tràn đầy bất lực. Mộ Dung Huyền Nhu nghe được Lôi Đế tên này chi về sau, sâu hấp một hơi, trong tròng mắt lưu luyến đều là hồi ức màu sắc, phần cảm tình kia làm cho nàng một mạch khó có thể quên. Nàng không muốn đi tìm Diệp Lăng, nhưng là hiện nay đã là sơn cùng thủy tận a. Cha, đã muộn. Mộ Dung Uyển Nhu lắc đầu, cái này mấu chốt lên, lại đi tìm Diệp Lăng đã muộn. Đang ở Mộ Dung Uyển Nhu nói xong chi về sau, cả tòa đại điện ùm lay động, mà sau trực tiếp sụp xuống. Điện trong từng đạo cường giả